Chú ơi đừng mà phun. Chương 16, đêm mất hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Điểm Điểm quỳ sấp trên người hắn, trong miệng ngậm lấy dương vật người đàn ông, cái mông trắng nõn lắc lư trước mặt hẳn. Ngụy Chính Thần say mê nhìn tiểu huyệt đỏ hồng lấp lánh dâm thủy của cô, nhét một ngón tay của mình vào. Ngón tay của hắn vừa dài vừa thô, vết chai mỏng quét vào vách trong phấn nộn. Ma sát tinh tế quấy loạn nhưng chỉ trong một lát liền nhanh chóng thọc vào rút dai. Ô ô, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh so với tiết tấu của cô. Nhưng cô vẫn theo thói quen phun ra nuốt vào côn thịt. Đầu vú hồng phấn ma sát trên cơ bụng săn chắc của hắn, mang đến từng đợt tê dại giống như điện giật. Hinovo, bảo bối, Điềm Điềm. Một tay Ngụy Chính Thần ôm trọn lấy bầu ngực tròn trịa của cô mạnh bạo xoa bóp, trong miệng không ngừng kêu tên Tiêu Điềm Điềm. Âm thanh trầm khàn mang theo cảm giác điên cuồng, cảm xúc mất khống chế giống như một người bị tẩu hỏa nhập ma. Điềm Điềm, theo một tiếng gọi lớn, dương vật Ngụy Chính Thần bắn vào trong miệng bảo bối, chất lỏng tanh ngọt nóng rực phun vào trong yết hầu. Ngón tay thô dài đột nhiên thọc vào rút ra. Tiêu Điềm Điềm lại tới cao trào lần nữa. Tinh dịch không kịp nuốt đều phun ở trên khuôn mặt trắng nõn kiều mị của cô. Trên tóc mềm mại, trên cổ thon dài, ngực trắng nõn cùng đầu vú bị đùa bỡn đến đỏ thắm, nơi nơi đều là tinh dịch ướt đẫm. Thân, cô gái nhỏ cố tình mở to đôi mắt ướt rầm rề vô tội nhìn người đàn ông. Cực kỳ giống như một con cún nhỏ muốn vuốt ve. Toàn thân trên dưới dâm đãng đến cực điểm nhưng ánh mắt lại cố tình thanh triệt đơn thuần giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bảo bối, bảo bối, bảo bối của tôi. Giọng nói của hắn vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng. Hắn xoay người cô lại, lau đi tinh dịch sền sệt trên mặt cho cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia. Sau đó mạnh mẽ xoay người đè cô xuống dưới thân mình. Bảo bối, tôi muốn thao em, thao đến nỗi không xuống giường được. Sau đó lúc Tiêu Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt hắn đã tách hai chân cô ra. Dương vật không biết từ lúc nào đã đứng lên thô to chuẩn xác cắm vào trong nộn huyệt của cô gái nhỏ. A thân, Tiêu Điềm Điềm phối hợp động tác thọc vào rút ra của hắn. Thân thể đong đưa lên xuống, đầu vú cứng rắn đỏ thắm đong đưa cùng nhau, ma sát tinh tế với lông ngực cứng rắn màu đồng của Ngụy Chính Thần. Điềm Điềm, em chính là muốn ép khô tội. Hắn một bên dùng sức thọc vào rút ra, một bên vùi đầu vào sau cổ Tiêu Điềm Điềm gặm cắn liếm láp nói. Sớm hay muộn tôi đều muốn chết ở trên người em. Hơi nóng dần lên ở sau cổ tinh tế trắng nõn của cô. Tiêu Điềm Điềm run rẩy cả người, giọng nói càng thêm mềm mại khiến xương cốt người đàn ông như muốn nhũn ra. Thần, em mờ, quá sâu, thật nhanh, ô, đầu lưỡi của hắn thừa dịp cô gái nhỏ nói chuyện liền duỗi vào, ngăn chặn tiếng rên rỉ mê người của cô, thô bạo quấy loạn đầu lưỡi nhỏ non, mềm kia. Hôn thật sâu, giống như đang gặm cắn đồ ăn mỹ vị nhất. Hinovo, Tiêu Điềm Điềm gần như bị hôn đến hít thở không thông. Mỗi một lần cắm vào như muốn đâm xuyên qua người cô. Chiếc giường rắn chắc cũng rung lên từng đợt. Ô, môi cô gái nhỏ bị hôn đến giống như cánh hoa hồng mềm mại mới nở. Kiều diễm ướt át, hai làn môi bị tách ra, kéo ra chỉ bạc thật dài. Miệng bảo bối thật ngọt. Điềm Điềm, em còn ngọt hơn cả mật nữa. Lời nói ngọt ngào của hắn kích thích nộn huyệt càng thêm cắn chặt côn thịt. Ngụy Chính Thần sảng khoái chưa từng có. Hắn thúc mạnh mấy chục cái nữa. Tinh dịch nóng rực bắn vào thật sâu bên trong hoa huyệt. Kích thích Tiêu Điềm Điềm dùng mình mũi chân run rẩy. Sảng khoái đạt tới cao trào. Dư vị cao trào khiến tâm hai người thoải mái. Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trong lòng. Đầu lưỡi cuốn lấy từng giọt mồ hôi mang theo mùi hương thơm ngát thuộc về cô. Dương Vật vẫn cứ chôn ở trong nộn huyệt của Tiêu Điểm Điềm. Hắn ôm bảo bối nhỏ thay đổi tư thế thoải mái. Nằm yên trên giường thì thầm trò chuyện với nhau. Màn đêm đã buông xuống. Gió ngoài cửa sổ thổi tới hơi lạnh. Biệt thự yên tĩnh u lãnh. Nhưng trong phòng tràn ngập hơi thở kích tình nóng rực và thân thể ấm áp sưởi ấm lẫn nhau. He novel. Ngụy Chính Thần ôm lấy cô bước xuống giường. Giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm. Bảo bối. Tôi tắm cho em. Hai chân Tiêu Điểm Điềm kẹp lấy thắt lưng người đàn ông. Dương Vật thô to vẫn chôn ở mật huyệt như cũ. Trong phòng tắm thật lớn. Cô nằm trong nước ấm áp. Ngụy Chính Thần quỳ gối một bên. Cẩn thận tẩy rửa thân thể cho cô. Thần. Cô gái nhỏ vừa mới trải qua kích tình thân thể mẫn cảm cực kỳ. Bởi vì ma sát rất nhỏ này lại bắt đầu mềm giọng rên rỉ. Nghe âm thanh quyến rũ của cô. Côn thịt dưới háng hắn lại đứng lên. Nhưng biết lúc này cô đã rất mệt mỏi. Hắn cũng không thể tiếp tục làm cầm thú được. Ngụy Chính Thần cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của Tiêu Điểm Điềm. Giọng nói ẩn chứa dục vọng mà hơi khan khan. Tiểu yêu tinh, cách chương.